Trung Nhạc cười khẩy, có bản lĩnh thì ngài ra đây đi. Phục Thương giận dữ, rồi đột nhiên ỉu xìu. Một lúc sau Trung Nhạc lại nhét một mảnh thời gian vào. Hoàng Thái Tử, Phục Thương không ngẩng lên, chỉ một cái xuyên thủng mảnh vỡ thời gian đó. Cách chương.